chẳng lẽ còn sợ không đối phó được hắn sao? Những suy nghĩ này, ngay lập tức hiện lên, Tần Chí cuối cùng cũng khôi phục lại sự tự tin như trước đó, tâm trí cũng dần dần vững vàng hơn. Lúc này, thiếu niên lãnh khốc ở trong màn hình kia, đã mở miệng thêm một lần nữa. Diệp Vô Thương, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất nên giống như con chuột tránh xa ta ra, vĩnh viễn đừng có xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không mà nói ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi phải hối hận khi đi tới thế giới này. À, đúng, thuận tiện thay ta ân cần thăm hỏi mẹ của ngươi một chút, để bà ta rửa sạch cổ chờ ta, chờ tới ngày ta đặt chân tới kinh đô cũng chính là ngày ta đòi lại khoản nợ cũ của bà ta. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cong ngón tay búng ra camera đã nổ tung lên. Xì xì xì, cùng lúc đó, trên màn hình cũng đã nổi lên bông tuyết, hoàn toàn không còn tín hiệu. Hai người Diệp Vô Thương và Tần Chí, im lặng một hồi lâu, thân thể Diệp Vô Thương vẫn run như cũ, hiển nhiên bị dọa cho sợ không nhẹ. Không được, người này phải chết, hắn phải chết, Diệp Vô Thương nhịn không được hét lên. Em họ, anh biết chú đa mưu túc trí. Chú nhanh nghĩ ra một số biện pháp đi, anh muốn để cái thằng con hoang này chết không có chỗ chôn. Tần Chí hít sâu một hơi sau đó mới chậm rãi nói. Anh họ, thật ra thì bây giờ căn bản không cần chúng ta phải ra tay, tiểu tử này đã tự ép mình lên con đường chết. Anh xem, hắn giết 4 quân chủ, việc này quân đội chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lúc trước hắt giết Tần Vô Song anh họ của em. Lão tổ Tần gia chúng ta và thánh tâm các cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Còn có hắn ở Nam Hải giết chết 8 cao thủ kia, những cao thủ kia chẳng lẽ không có bối cảnh cường đại sao? Có thể nói tiểu tử này bây giờ cả thế gian đều là địch. Chỉ là, Tần Chí nói đến đây, cao mày dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Chỉ là cái gì? Diệp Vô Thương lập tức truy vấn. Tần Chí lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không nói lên được, em vốn cảm thấy người này chính là một tên hữu dũng vô mưu, là một tên mãng phu làm việc bất chấp hậu quả, nhưng hôm nay được gặp mặt, tâm trí của người này đáng sợ như thế, không có khả năng không biết mình đang làm gì, sẽ đối mặt với dạng hậu quả gì. Thế nhưng là, hắn vẫn làm như vậy, trừ khi... Tần Chí nói đến đây thì lại dừng lại lần nữa, trừ khi hắn rất có lòng tin đối với bản thân mình, ngay cả thánh tâm các cũng không có để vào mắt. Đây là chuyện không có khả năng, Diệp Vô Thương lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Thằng con hoang này coi như mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn vị lão tổ Tần gia của các ngươi kia sao? Chỉ cần lão nhân gia ông ta xuất mã, khẳng định có tiêu diệt tiểu tử này đi một cách dễ dàng. Tần Chí nhẹ gật đầu, em cũng nghĩ như thế, vốn kẻ này vừa mới lập xuống đại công, đằng sau còn có quốc gia làm chỗ dựa, lão tổ Tần gia ta còn cố kỵ một chút. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, nói không chừng đây chính là một cơ hội để tru sát kẻ này. V.S. Ta thích nào? Chương thứ 5, cách chương.